Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743: Mất đi ấn giám. Chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Viêm Bắc cười nói, đúng vậy a, nhiều nhất trong vòng một khắc đồng hồ, chiến đấu liền sẽ kết thúc. Viêm Quỷ tràn đầy đồng cảm gật đầu, nghĩ không ra lần này võ đạo đại hội vậy mà cho chấm nhiều như vậy kinh hỉ. Các ngươi biểu hiện rất tốt. Viêm Bắc nói, hết thảy đều là bệ hạ biết cách chỉ đạo, chúng thần không dám giành công. Chúng nhân nói, ha ha. Viêm Bắc cười lớn một tiếng. Một phút sau đó, tại Viêm Bắc đám người chú thích phía dưới, chiến đấu phân ra thắng bại, quyết thắng ra trước 50 người cường giả. Hạng nhất là Độc Cô Cầu Bại, tên thứ hai là Võ Đạo Thánh Địa Đại Sư Huynh, người thứ ba mới là Tắc Hạ Học Cung Người, còn lại danh ngạch, Võ Đạo Thánh Địa chiếm cứ hơn phân nửa, mới là Tắc Hạ Học Cung, để bọn hắn toàn bộ đều đến đây đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đi tới, để những học viên này toàn bộ đều tới. 50 người nguyên một đám mặt mũi bầm dập, vết thương chằng chịt, nhưng lại không cách nào che giấu tinh quang trong mắt. Nguyên một đám lửa nóng nhìn qua Viêm Bắc, các ngươi đều rất không tệ, có thể theo hơn 1 vạn người bên trong trổ hết tài năng, đủ để đã chứng minh thực lực của các ngươi. Chấm hy vọng các ngươi về sau tiếp tục cố gắng, không kiêu không gấp, vì quốc gia làm ra càng nhiều cống hiến. Lớn tiếng nói cho chấm, các ngươi có thể hay không làm được? Viêm Bắc nói, có thể. 50 học viên nguyên một đám lớn tiếng hò hét nói, rất tốt, các ngươi đều là tốt, có liên quan đến ngươi nhóm khen thưởng. Đợi chút nữa sau này trở về, trong vòng 3 ngày, tiến đến tìm Viêm Quỷ phó viện trưởng, muốn cái gì loại hình vũ kỹ hoặc là công pháp, cùng hắn nói, hắn sẽ tận trình độ lớn nhất thỏa mãn các ngươi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Mọi người kích động nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đều về học viện đi, người nhóm thương thế trên người, sẽ có người đặc biệt thay các ngươi xử lý. Viêm Bắc phân phó nói, học sinh cáo lui. Mọi người hành lễ, cung kính lui xuống, bãi giá hồi cung. Viêm Bắc phân phó nói, ngồi đấy long đuổi, trở lại hoàng cung. Trương Vĩ nhưng từ bên cạnh nhanh chóng tiến lên đón, bệ hạ, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Trương Vĩ nghiêm túc nói, sự tình gì? Viêm Bắc dừng bước lại, mặt lộ vẻ không hiểu, bệ hạ, có thể lui một bước nói sao? Trương Vĩ thần thần bí bí, cùng trẫm đi thượng thư phòng. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, một hồi sau đó, Viêm Bắc mang theo hắn tiến vào thượng thư phòng, chỉ có 2 người bọn hắn cá nhân, có cái gì nói thẳng đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi nhìn đây là cái gì? Trương Vĩ lấy ra một khối kim sắc ấn giám đưa tới. Ồ, đây không phải chấm tư nhân ấn giám, ngươi ở nơi nào tìm tới? Viêm Bắc sững sờ, tiếp nhận cái này viên kim sắc ấn giám, cẩn thận quan sát đến, xác định là chính mình không sai. Bệ hạ, đây không phải nô mới tìm được, là có người đưa tới, đồng thời để nô tài mang cho bệ hạ 8 chữ. Táng Thiên Sơn Mạch, Nam Kha Nhất Mộng. Trương Vĩ giải thích nói, làm khó là. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, từ lần trước tại Táng Thiên Sơn Mạch về sau, trên người mình cái này viên ấn giám liền rơi mất, lần này có người đem nó đưa tới, còn nâng lên Táng Thiên Sơn Mạch, Nam Kha Nhất Mộng, bệ hạ, là cái gì? Trương Vĩ tò mò hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi, đưa tới cái này viên ấn giám người, là chúng ta hoàng thành thủ vệ thị vệ. Theo hắn miêu tả, đối phương là một cái tiểu nữ hài, có người bảo nàng đem đồ vật đưa tới, còn nói tối nay rạng sáng tại thành Bắc sông hộ thành các loại bệ hạ. Trương Vĩ giải thích nói, bệ hạ, ngươi tối nay thật muốn đi qua? Vạn nhất nếu là một cái bẫy dập đâu? Trương Vĩ mặt lộ vẻ lo lắng. Nơi này là Trẫm Hoàng Thành. Bẫy dập, Trẫm sẽ sợ cái gì bẫy dập? Cho dù có trời giống như lớn bẫy dập mai phục tại nơi đây, bọn họ có thể lật ra sóng gió đến. Liền xem như thần thông cảnh cường giả tới, có tam đầu long xà ở đây, tại sao phải sợ bọn hắn lật ra sóng gió đến? Muốn là bọn họ dám đến, có bao nhiêu Trẫm diệt bọn họ bao nhiêu. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Bệ hạ nói đã là. Trương Vĩ đáp, được rồi, ngươi lui ra đi. Chuyện này người nào cũng không nên nói. Đi đem Viêm Hổ, Tiểu Bích, Bích Ngọc Thiên Cáp gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Viêm Hổ bọn họ ba cái liền đều đã đến. Gặp qua bệ hạ, Viêm Hổ ba đầu thiên thú hành lễ nói. Các ngươi tối nay chỗ nào cũng không nên chạy loạn. Đến rạng sáng, cùng Trẫm đi một chuyến thành Bắc sông Hộ Thành. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, ba đầu thiên thú đáp. Đến đón lấy, Viêm Bắc ngồi tại còn trong thư phòng, nhìn trong tay ấn giám, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Trong nội tâm nghĩ đến chuyện này, làm khó là nàng tới rồi sao? Nếu quả như thật là nàng tới, vì sao muốn đem cái này viên ấn giám đưa tới? Làm khó thật giống Trương Vĩ nói như vậy, cất giấu trong đó âm mưu gì hay sao? Được rồi, muốn nhiều như vậy làm gì? Đến tột cùng có hay không âm mưu, đến lúc đó xem xét liền biết rõ. Viêm Bắc nghiêm mặt nói. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã đến rạng sáng. Bệ hạ, rạng sáng đến. Viêm Hổ nhắc nhở. Đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc hô. Bích Hải Vân Thiên Sư biến thân, mấy trượng lớn thân thể, quanh thân bao phủ băng diễm, xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Viêm Bắc cưỡi tại trên người của nó, mang theo Viêm Hổ cùng Bích Ngọc Thiên Cáp, hướng về 9 ngày phóng đi. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cũng đã cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư đến thành Bắc sông Hộ Thành. Nơi này to lớn dòng sông, chung quanh vô cùng an tĩnh, ngoại trừ dòng sông lăn lộn âm thanh, chung quanh cũng không ai. Bích Hải Vân Thiên Sư rơi trên mặt đất, Viêm Bắc theo trên người của nó nhảy xuống tới, chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương đi ra. Ước chừng qua 7-8 phút sau đó, một đạo thân ảnh màu đen theo trong bóng đêm xuất hiện, hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Rất nhanh, một vị thiên kiếp cảnh đỉnh phong nữ tử áo đen tại Viêm Bắc ngoài 3 bước ngừng lại. Người quả nhiên đến rồi. Tiểu thư nhà ta ngược lại là không có nhìn lầm người. Nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng. Là ma nữ gọi ngươi tới sao? Nàng hiện tại ở đâu? Trả lại Trẫm ân giám không biết có chuyện gì. Viêm Bắc hỏi. Nếu như không phải cái này viên ấn giám, chỉ sợ người khác có nằm mơ cũng chẳng ngờ Vọng Thiên Các thanh thánh tử thế mà bị người giết, còn bị người cho mạo danh thay thế. Viêm Bắc, ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu, thì ngay cả chúng ta ma lâu đều bị các ngươi lừa bịp trong cốc. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói. Nói ra mục đích của ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Nam nhân quả nhiên đều là một cái đức hạnh, mặc kệ quyền lực lớn bao nhiêu, đều không có một cái tốt. Nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng. Để chúng nó ba cái lui ra. Nữ tử áo đen nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Viêm Bắc tay phải vung lên. Là bệ hạ. Viêm Hổ ba cái đáp, cung kính lui qua một bên. Khoảng cách bên này xa xa, lấy Viêm Bắc thần thông, coi như nàng bỗng nhiên xuất thủ, cũng vô pháp đem Viêm Bắc bắt lại. Hiện tại ngươi có thể nói. Viêm Bắc nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.